Xuyên không nữ phụ PK nữ chính. Chương 15, đại chiến bang và diệt boss VIP. Góc truyện audio.com. Sau khi chat riêng hai người trở lại cùng mọi người trong bang. Lúc này Ngọc Nữ đang ra sức lấy lòng mọi người trong bang trừ Mimi ra từ đầy lúc gặp Mimi cô ta đã cảm thấy chán ghét Mimi với lại Mimi còn đi với nam. Thần của cô ta nữa chứ. Nhìn hai người coi bộ rất thân tức chết cô mà nhất định cô sẽ cua đỗ nam thần. Hừ Mimi em làm sao qua chị đây được. TG nữ 9 bị ATSM nặng quá. Nam thần đến gần Mimi thấy Mimi im lặng nên anh rất lo. Anh lên tiếng mọi người mau chuẩn bị mình đi đại chiến bang diệt boss nữa. Mọi người rồi cùng nhau đi. Mimi thì quay qua nói với nam thần lát nữa mong anh chiều cố đứa em này nghe. Nam thần có anh đây em không cần lo. TG em cũng muốn được bảo vệ. Mimi vui vẻ đi bên nam thần. Còn nữ chín Ngọc Nữ đi theo sau thì tức đến nghiến răng nghiến lợi. Cô ta muốn đập luôn cái màn hình máy tính luôn cho rồi. TG đập đi cho vui cái. Đến đại chiến các bang hội. Nơi này rất náo nhiệt nha, rất nhiều game thủ của các bang hội khác nhau đang chiến đấu để giành tài nguyên và trang bị cho bang mình. Mọi người vừa vào đã bắt đầu chiến đấu hăng say. Nhưng lúc Mimi gặp đối thủ mạnh nam thần luôn tới giúp. Những người còn lại trong bang đôi khi giúp một chút. Còn nữ chín thì lúc nào cũng đi theo sau nam thần, anh đánh ai cũng bay vô đánh cùng. Còn nam thần thì chả để ý, chỉ lo cho Mimi mà thôi. Sau một hồi đại chiến hăng sức, băng Ngạo Long đứng hạng nhất thu được rất nhiều trang bị và tài nguyên. Mọi người đều rất vui. Nam thần mọi người nghỉ ngơi xíu đi, lát đi đánh boss nữa. Rồi anh quay sang Mimi, em có mệt không, nghỉ ngơi cho khỏe y. Mimi em không mệt đâu, anh giúp em vậy sao em mệt được. Anh cũng nghĩ y nha cho khỏe. Nam thần anh đánh quen rồi không sao. Nhưng hôm nay mệt hơn mấy bữa trước, có người cứ vướn chân vướn tay. Mimi em xin lỗi vì đã vướn chân vướn tay anh nha, kèm vẻ mặt buồn bã. Nữ chín Ngọc Nữ thì đang vui khi thấy nam thần nói Mimi phiền phức vướn chân vướn tay. Nam thần Mimi à, không phải em đâu. Em đánh rất tốt, anh giúp em anh rất vui mà. Người anh nói là Ngọc Nữ kìa, anh quay sang liếc nữ chín Ngọc Nữ, sao cô cứ đi theo tôi vậy, vướn chân vướn tay quá. Ngọc Nữ em chỉ muốn giúp anh thôi mà, kèm theo mặt ủy khuất. Nam thần không cần, sau này tránh xa tôi chút là tôi cảm ơn rồi. Ngọc Nữ mặt khóc như mưa chạy đến chỗ Minh Minh Lãng. Minh Minh Lãng dỗ dành cô ta. Mimi thì vui vẻ nhìn nam thần càng ngày càng thích anh rồi, anh tuyệt quá, mọi người còn lại không nói gì chỉ chăm chú nghỉ ngơi. Sau khi nghỉ ngơi mọi người lại cùng nhau đánh boss, nam thần và Mimi là một đội, những người khác cũng chia đội, Ngọc Nữ thì đương nhiên chỉ có Minh Minh Lãng dám chứa. Vì những người còn lại đều nghe nam thần mà Ngọc Nữ không được nam thần thích, mặc dù thấy cơ ta đáng thương tội nghiệp cũng kệ. Chỉ có Minh Minh Lãng chứa chấp dung túng cô ta. Còn cô ta vì sao chịu đi với Minh Minh Lãng ư? Vì cô ta bây giờ chuyển sang lạc mềm buộc chặt với nam thần. Thả dây câu cá, còn Mimi hà, từ từ ta sẽ cho cô biết thế nào là lễ giáo. Mọi người cùng nhau đánh boss, đội nam thần và Mimi rất ăn ý, đánh được rất nhiều. Mọi người còn lại vẫn như bình thường. Còn đội Minh Minh Lãng và Ngọc Nữ thì chẳng được bao nhiêu, vì Ngọc Nữ đánh chỉ vì nam thần, không chung đội với nam thần cô lười đánh. Nhiệm vụ đánh toàn Minh Minh Lãng làm, anh ta cũng vui vẻ làm vì Minh Minh Lãng rất thích Ngọc Nữ, với lại anh ta thấy nam thần và Ngọc Nữ không thể nào, anh ta vẫn còn cơ hội. Với lại Ngọc Nữ là nữ thần game trong mắt các game thủ, anh cảm thấy may mắn khi ở cùng cô vì cô mà làm mọi thứ. TG anh Ni bị hồ ly Ngọc Nữ bỏ bùa quá nhiều rồi, ta hết thuốc chữa cứ để tự nhiên thôi. Thế là kết thúc một buổi đại chiến bang diệt boss VIP. Mimi rất vui vì cô được rất nhiều trang bị và kinh nghiệm. Cô thăng 3 cấp nữa rồi, trang bị cũng thuộc hàng VIP một chút. Mimi vui vẻ chat với nam thần, hôm nay em rất vui nha, nhờ hôm nay mà em tăng 3 cấp đó. Trang bị cũng ok hơn rồi, vui quá, cảm ơn anh nhiều nha. Nhất định sau này sẽ báo đáp anh. Nam thần không có gì em vui là được còn báo đáp hả, mai mốt em làm cho anh một việc là được. Ti gì anh bắt đầu răng bẫy chị rồi. Mimi dạ được mà chuyện gì vậy anh? Nam thần bí mật tới lúc đó em sẽ biết. Mimi anh nói đi mà việc gì em tò mò. Với lại nó cũng liên quan đến em mà. Nam thần đã nói là bí mật rồi mà tới lúc đó anh nói cho nghe. Tới lúc đó không được nuốt lời đó, nhất định phải làm đó nga. Mimi em biết rồi không nói thì thôi, vẻ mặt ủy khuất. Nam thần mấy bữa tới anh hơi bận chắc ít on. Em có gì cứ chat đi, có gì anh lên xem trả lời em nghe. Mimi dạ em biết rồi. Sắp tới em cũng hơi bận vì học ôn thi đó. Có gì em chat với anh nha. Giờ em phải đi ăn cơm với ba em rồi pp. Nam thần nhớ chat nha pp em. Mimi óp tắt máy tính bay xuống ăn cơm với ba cô. Vẻ mặt háo ăn của cô làm ba Amy bật cười. Sủng nịnh yêu thương con gái nhiều hơn. Tizi ôi ta thấy ta đi xa quá rồi, mấy bạn đọc giả thấy sao? Làm ơn góp ý giúp ta với. Cách chương.